Chiêu hồn, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Hàn Thanh đứng người lên, hai tay chống trên án. Nghề cô nương khả ngàn vạn lần đừng có quên hôm nay ngươi cùng nhà ta nói những lời này. Nhà ta vốn cũng không thích bỏ dở nửa chừng. Sợ chính là nhà ta ở phía trước dùng lực. Ngươi ở phía sau nếu là bị người sợ vỡ mật, vậy cũng không tốt. Nghề tố vốn cho rằng Hàn Thanh là cân nhắc lợi hại phía dưới không muốn lại tiếp tục chủ lý án này. Lại không nghĩ rằng cái kia một phen nguyên là từ đối với của nàng thăm dò. Đi ra Di Dạ Ti. Bên ngoài sương mù mỏng manh rất nhiều. Bị ánh nắng chiếu vào. Nghề tố có chút hoảng hốt. Nghề cô nương còn không biết thủ đoạn của bọn hắn. Hàn Sứ Tôn là lo lắng ngươi chống cự không nổi uy bức lợi dụ. Ngô Kế Khang là thái sư con trai, quan gia em vợ, mà Nghê Tố một cái bé gái mồ côi. Đến cùng làm sao có thể cùng cường quyền chống đỡ. Nàng nhược tâm trí không kiên, án này cũng chỉ có thể qua quyết kết thúc công việc. Đến lúc đó Hàn Thanh làm Di Dạ Ti Sứ Tôn, đã đắc tội Ngô Thái Sư, nhưng lại không thể đem con hắn Ngô Kế Khang đem ra công lý. Chỉ sợ tại quan gia trước mặt cũng không tốt tự xử. Là ta trách lầm Hàn Sứ Tôn. Nghề tố rủ xuống mắt. Nhưng ta bây giờ một thân một mình. Kỳ thật sớm không có cái gì thật là sợ. Hàn Sứ Tôn còn nguyện ý xử lý huynh trưởng ta án tử. Cái này so cái gì đều trọng yếu. Tiểu Chu đại nhân dừng bước. Chính ta có thể đi trở về. Hướng Chu Đĩnh xoay người hành lễ. Nghề tố quay người hướng trong đám người đi đến. Bước chân của nàng rất nhanh. Chu Đĩnh đứng ở tại chỗ, nhìn xem bóng lưng của nàng rất nhanh bao phủ tại lui tới người đi đường đống bên trong. Tiểu Nhất Tùng đụng lên đến. Tiểu Chu đại nhân, người ta không cho ngài đưa. Ngài làm sao vẫn thật là không đưa a? Chu Đĩnh liếc hắn nhìn một cái. Một tay đè xuống chuôi đao, trầm mặc quay người đi trở về Di Dạ Ti Trung. Sai sử dược bà Dương Thị cho A Chu mẫu thân từng hạ xuống lượng xuyên ô cũng muốn A Chu vu hãm Nghê Tố. Sau lại mua giết người dược bà Dương Thị là Ngô Thái Sư con trai, Ngô Kế Khang thư đồng. Việc này đã là ván đã đóng thuyền. Di Dạ Ti Sứ Tôn Hàn Thanh dựa vào quan gia sắc lệnh. Ngày đó liền phái Di Dạ Ti thân tòng quan nhập Ngô Phủ Thái Sư. Áp Ngô Kế Khang cùng thư đồng hồi Di Dạ Ti tra hỏi. Việc này vừa ra, trên triều đình một mảnh xôn xao. Ngô Thái Sư dòng dõi không phong phú, ngoại trừ trong nội cung Ngô Quý Phi bên ngoài, liền đành phải Ngô Kế Khang như thế một cái lão đến tử. Lần này đông thí Ngô Kế Khang cũng xác thực ở trong đó. Ngô Kế Khang tại Di Dạ Ti Trung 5 ngày, Ngô Thái Sư kéo lấy bệnh thân thể ngày ngày vào cung. Không có gặp quan gia không nói. Còn tại Vĩnh Định Môn quỳ hôn mê bất tỉnh. Ngày thứ 6, Ngô Kế Khang tự tay viết nhận tội sách bị Hàn Thanh đưa đến quan gia trên bàn. Nhưng quan gia lại không làm tỏ thái độ. Ngược lại là lệnh gián viện cùng Hàn Lâm viện các quan văn tụ tại một chỗ nghị luận Ngô Kế Khang tội ác. Mạnh tướng công, đám kia đám lão già này đều nhanh đem Kim Loan Điện Đỉnh Nhi đều cho lật ngược. Ngài làm sao không nói câu nào a? Quan gia nhìn ngài mấy mắt. Ngài còn tại chỗ ấy trang không nhìn thấy. Trung thư xá nhân Bùi Chi Viễn trở lại chính sự đường trong hậu đường đầu. Uống trước thật lớn một bát trà. Quá sớm, Mạnh Vân Hiến ngồi dựa vào gãy lưng trên ghế. Ngươi xem bọn hắn cãi vã không? Thế thì còn không có. Bùi Chi Viễn đặt mông ngồi vào bên cạnh hắn. Thế chẳng thành được. Mạnh Vân Hiến chậm ung dung nhấp một miệng trà. Không có ẩm ý lên. Chính là hỏa thiêu được còn chưa đủ vượng. Ngài lời này nhi nói như thế nào? Bùi Chi Viễn bật cười. Mạnh Vân Hiến khí định thần nhàn. Hiện nay bọn hắn cũng còn chỉ là đang vì Nghê Thanh Lam vụ án này náo. Không biết nên không nên định Ngô Kế Khang tội. Như thế nào định tội? Chỉ cần còn không có rời vụ án này bản thân. Chúng ta liền trước không nên gấp. Liền để tưởng ngự xử bọn hắn đi gấp đi. Biết được Ngô Kế Khang nhận tội tin tức lúc, Nghê Tố ngay tại Miêu Thái Úy phủ trông được trông chờ Thái Xuân Nhứ vợ chồng. Miêu Dịch Dương lại tiến vào một lần Di Dạ Ti, đi ra lại dọa bệnh. Kia Ngô Kế Khang chính là người điên. Miêu Dịch Dương bọc lấy chăn mền, giống con mèo giống như dựa vào Thái Xuân Nhứ. Ta ngày đó lúc đi ra nhìn thấy hắn, Nghe tiểu nương tử, hắn đang cười đấy, cùng một người không có chuyện gì, cười đến khả khó nghe. A Hỉ muội muội, ngươi nhanh đừng nghe hắn nói bậy. Thái Xuân Nhứ lo lắng nhìn qua Nghê Tố. Nghê Tố cầm bút tay một trận, lập tức nói, bộ này bài thuốc là phụ thân ta bí phương. Nhị công tử buổi tối sắc phục một bát, trong đêm hẳn là liền sẽ không kinh mộng co quáp. Nhanh để cho người ta đi lấy thuốc. Vương thị nghe xong Nghê Tố giải thích, nàng nghĩ từ bản thân lần trước khác tìm y công nhìn cô nương này bài thuốc cũng nói tốt. Trên mặt nàng liền có chút ngượng ngùng, bận bịu gọi một vị nữ tỳ đi lấy thuốc. Miêu Thái úy cũng không trong phủ, nghe nói là bị Đỗ Tông chọc tức. Miêu Thái úy vốn cho rằng Đỗ Tông là cảm niệm mình từng ở hắn hộ Ninh quân trung làm qua giáo úy, cho nên mới giúp hắn vớt người. Nào biết kia Đỗ Tông căn bản chính là dựa vào con của hắn Miêu Dịch Dương đến càng che càng lộ. Miêu Thái úy tức không nhịn nổi, bẩm rõ quan gia, tự mình lãnh binh bốn phía tìm kiếm Đỗ Tông hạ lạc. A Hỉ muội muội, không bằng liền tại chúng ta trong phủ ở chút thời gian a. Ta nghe nói phố Nam Hòe chỗ ấy náo lời đồn đại, những cái kia hàng xóm đối ngươi. Thái Xuân Như thân thiết ôm lấy Nghê Tố cánh tay, muốn nói lại thôi, mấy ngày nay y quán đều đóng kín cửa, bọn hắn chính là muốn tìm cớ nháo sự cũng không có cơ hội. Huống chi còn có Di Dạ Ti thân tòng quan tại, ta không có gì phải sợ. A Chu mẫu thân sự hai ngày này bị hữu tâm người lật ra đến tại phố Nam Hòe lưu truyền. Di Dạ Ti mặc dù sớm trả Nghê Tố trong sạch, lại vẫn không ngăn cản được một chút cố ý nói xấu. Thậm chí còn xuất hiện Nghê Tố là bởi vì cùng Di Dạ Ti phó úy Chu Đĩnh có đầu đuôi mới có thể êm đẹp theo Di Dạ Ti đi ra lời đồn. Người sau lưng mục đích, Nghê Tố cũng không khó đoán. Đơn giản là muốn bức Chu Đĩnh cách xa nàng một chút. Tốt nhất đem canh giữ ở nàng y quán người bên ngoài rút lui. Như thế mới tốt thuận tiện xuống tay với nàng. Thái Xuân Như muốn nói rất nhiều trấn an mà nói, thế nhưng là lời đến khóe miệng, nàng nhìn xem Nghê Tố càng phát ra gầy gò khuôn mặt, lại chỉ nói khẽ, A Hỉ muội muội, người đừng khổ sở. Nghê Tố nghe vậy, nàng đối Thái Xuân Như cười cười, lắc đầu nói, ta không khó qua, Thái tỷ tỷ, ta chính là đang chờ một ngày như thế này. Ngô Kế Khang nhận tội, hắn liền muốn trả giá đắt. Vô luận như thế nào, ta đều phải ở chỗ này chờ. Ta muốn chờ lấy nhìn hắn, dùng chính hắn mệnh, đến hoàn lại huynh trưởng ta mệnh nợ. Nghê Tố quên không được. Quên không được ngày đó chính mình là như thế nào theo Di Dạ Ti trung tiếp ra huynh trưởng thi thể. Quên không được ngày đó Chu Đĩnh nói với nàng, nàng huynh trưởng là sống sờ sờ chết đói. Nàng kiểu gì cũng sẽ không nhịn được nghĩ, huynh trưởng thời điểm chết nên có bao nhiêu khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến đây cái, Nghê Tố liền sẽ đi hương án trước ngồi quỳ chân, nhìn xem mẫu thân cùng huynh trưởng bài vị. Xem xét chính là một đêm, hy vọng quan gia mau chóng hạ lệnh chặt cái kia trời đánh. Thái Xuân Như nhớ tới mới nhà mình lang quân nói lời kia, Ngô Kế Khang tiến vào Di Dạ Ti lại cũng cười đến càn rỡ không biết sợ hãi. Nàng không khỏi hận hận mắng một tiếng. Rời đi Thái úy phủ, Nghê Tố bước chân rất là nhẹ nhàng. Hồn nhiên ánh nắng trải rớt đầy nàng trên mặt đất, trông thấy đoàn kia trắng muốt cái bóng. Từ đầu đến cuối, đều tại bên cạnh nàng. Trở lại phố Nam Hòe, Nghê Tố trông thấy mấy cái tiểu hài nhi tụ tại của nàng y quán trước cửa ném hòn đá nhỏ chơi. Nàng vừa đi gần, bọn hắn liền tan tác như chim muông. Quanh mình ánh mắt rất nhiều người ngừng ở trên người nàng. Xì xào bàn tán chưa hề từng đứt đoạn. Nàng mắt nhìn thẳng, theo trong tay áo lấy ra chìa khóa khai cửa. Trốn ở đối diện ngụy trang bên dưới tiểu hài nhi con mắt đi lòng vòng, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, đem trong tay cục đá dùng sức ném ra bên ngoài. Trắng muốt quang ảnh ngưng tụ như xương, thoáng qua hóa thành một người đàn ông tuổi trẻ cao thân hình. Hắn khoát tay, mắt thấy liền muốn đánh lên Nghê Tố phía sau lưng cục đá chuyển cái ngoặt. Tiểu hài nhi nhìn không thấy hắn, lại rắn rắn chắc chắc bị bay trở về cục đá đánh trúng trán. Oa, một tiếng, tiểu hài nhi ôm đầu gào khóc. Nghe Tố bị giật nảy mình, quay đầu nhìn một cái. Kia tại ngụy trang bên dưới khóc đến thở không ra hơi tiểu hài nhi thì tốt giống như chim sợ cành cong. Nhanh như chớp nhi chạy, chẳng lẽ hắn trông thấy ngươi rồi? Nghe Tố không hiểu, nhìn về phía người bên cạnh, Từ Hạc Tiết chỉ lắc đầu, lại cũng không nói chuyện. Sắc trời dần dần tối xuống, Nghe Tố tại mái hiên nhà hành lang bên dưới điểm rất nhiều ngọn đèn lồng, đem toàn bộ viện tử chiếu lên rất sáng sủa. Từ Hạc Tiết trong phòng vừa nhấc mắt, liền có thể trông thấy kia phiến bị sáng sủa quang ảnh chiếu đến song xa, cách nhau một bức tường. Từ Hạc Tiết nghe không được nàng trong phòng có cái gì động tĩnh. Có lẽ nàng đã ngủ. Nàng tối nay là phải ngủ được so dĩ vãng rất nhiều a. Nàng đợi lâu như vậy, huynh trưởng án tử cuối cùng thấy được ánh dạng đông. Một mực đặt ở nàng trong lòng tảng đá lớn, có phải hay không cũng cuối cùng buông xuống. Từ Hạc Tiết ngồi tại trước thư án, nhìn qua kia phiến song xa, lại phút chốc thấp mắt, nhìn xem trước án sổ sách, từ từ lăng, chợt, hắn nghe thấy được sát vách tiếng mở cửa. Ngay sau đó là của nàng đi lại tiếng, cơ hồ là đang nghe nàng một tiếng này gọi sát na. Từ Hạc Tiết dương mắt, nhìn thấy bóng dáng của nàng. Ta ngủ không được, Nghe Tố đứng tại hắn ngoài cửa. Ta có thể hay không đi vào đợi một hồi? Vào đi, Từ Hạc Tiết nhẹ nói. Nghe Tố vừa nghe thấy hắn nói như vậy, liền lập tức đẩy cửa đi vào. Cả phòng ánh đèn sáng sủa. Hắn ở mảnh này quang ảnh bên trong ngồi đoan chính, một đôi mắt hướng nàng nhìn tới. Ngươi còn tại nhìn cái này à? Nghe Tố phát hiện bên tay hắn sổ sách. Vậy ngươi có nhìn ra cái gì sao? Nghe Tố tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Đỗ Tam Tài đa số tiền tài đều hướng chảy nơi này. Từ Hạc Tiết ngón tay thon dài dừng ở sổ sách một chỗ. Lại không phòng nàng bỗng nhiên góp rất gần. Một đám tóc dài thậm chí quét nhẹ qua hắn mờ u bàn tay. Hắn một lúc đốt ngón tay cuộn mình. Bỗng nhiên dừng lại. Mãn dụ tiền trang. Nghe Tố đọc lên kia bốn chữ. Từ Hạc Tiết thu tay lại. Một tiếng. Vậy chúng ta muốn đi Mãn Dụ Tiền Trang nhìn xem sao? Nghe Tố một tay chống cằm. Không cần. Bản này sổ sách, ta muốn giao cho một người. Từ Hạc Tiết nhìn về phía gò má của nàng. Ai? Nghe Tố ánh mắt theo sổ sách chuyển đến trên mặt của hắn. Ngự sử trung thừa tưởng Tiên Minh. Mấy ngày nay, Từ Hạc Tiết đã nghĩ sâu tính kỹ. Bản này sổ sách mặc dù ghi chép Đỗ Tam Tài đa số tiền bạc lui tới, nhưng trên đó tên người lại rất ít, thậm chí nhiều mạo xưng lấy Giáp Ất Bính Đinh, chỉ bằng vào chính Từ Hạc Tuyết. Hắn sớm đã rời đi dương thế nhiều năm, cũng không thể chân chính biết rõ ràng những thứ này Giáp Ất Bính Đinh đến cùng đều là ai. Nhưng nếu cái này sổ sách rơi vào Tưởng Tiên Minh chi thủ, người kia là tuyệt đối có năng lực đem Đỗ Tam Tài những thứ này nợ cũ tra rõ ràng. Khả ngươi làm sao xác định? Hắn nhất định sẽ tra. Nghe Tố hỏi. Hắn sẽ. Từ Hạc Tiết lông mi tại mí mắt bên dưới đầu một mảnh nhạt ảnh. Đỗ Tam Tài năm đó đến tột cùng vì sao mà chạy trốn làm hỏng quân cơ chịu tội? Hắn lại đến tột cùng vì sao 15 năm như một ngày cho những thứ này không ký tên người đưa tiền? Chỉ cần Tưởng Tiên Minh chịu tra, liền nhất định có thể phát hiện trong đó dấu hiệu. Vậy chúng ta không bằng hiện tại liền đi. Nghe Tố chợt đứng người lên. Từ Hạc Tiết ngước mắt, đối đầu ánh mắt của nàng. Lúc này nguyệt hắc phong cao, hoàn toàn chính xác coi là một cái thời điểm tốt. Nghe Tố quấn lấy một kiện áo choàng, ôm Từ Hạc Tiết eo. Lần đầu dạng này trực quan đi xem Vân Kinh Thành đêm. Hắn cho dù không cần thân là quỷ mị thuật pháp, cũng có thể chấm dứt tốt khinh công né tránh phía ngoài di dạ ti thân tòng quan. Mang theo nàng lặng yên không một tiếng động dẫm đạp ngói mái hiên nhà. Xuyết đêm mà ra, gió đêm thổi hắn mềm mại sợi tóc nhẹ phẩy Nghe Tố gương mặt. Ngực của hắn lạnh đến tượng khối băng. Nghe Tố ngửa đầu nhìn qua hắn cằm, tuyệt không dám nhìn dưới mái hiên. Tưởng phủ có một gốc cao lớn cây hòe. Cành lá rậm rạp, Bọn hắn cư trú mái hiên nhà ngói phía trên, liền bị dâm che đi hơn phân nửa thân hình. Tưởng Tiên Minh trong thư phòng ngồi hồi lâu, nội chi vào cửa dâng mấy lần trà, lại cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ. Đại nhân, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi, tấu chương còn không có viết xong, làm sao có thể nghỉ ngơi. Tưởng Tiên Minh dùng cây châm gãi gãi ngứa cái ót, thở dài một hơi. Đại nhân, ngài ngày bình thường cái nào hồi không phải vung bút là thành, làm sao lúc này phạm vào khó. Nội chi trong lòng quái dị, không phải khó khăn, là trong triều được Ngô Thái Sư chỗ tốt nhiều người, quan gia để bọn hắn nghị luận định tội, bọn hắn liền hướng nhẹ định, cái này như thế nào có thể dùng, ta phải hảo hảo viết cái này tấu chương, để tránh quan gia bị bọn hắn dăm ba câu che đậy đi. Tưởng Tiên Minh nhớ tới hôm nay trên triều đủ loại, sắc mặt có chút phát chìm, sau lưng có chút khó chịu. Hắn nhấp một ngụm trà, dứt khoát đứng dậy, dự định đi trước bên ngoài xuyên thấu khẩu khí. Cửa thư phòng vừa mở, tại trên mái hiên Nghê Tố liền nhìn thấy. Nàng lôi kéo Từ Hạc Tiết ống tay áo, nhỏ giọng nói, hắn đi ra. Trong thư phòng đi ra hai người, một cái hơi khom người, một cái đứng nghiêm, ngay tại mái hiên nhà hành lang bên dưới hoạt động thân eo. Nghê Tố xem xét liền đoán được ai mới là Tưởng ngự sử. Người thấy không rõ, ta tới. Nghê Tố nói liền đem Từ Hạc Tiết trong tay sổ sách rút ra. Nhìn đúng Tưởng ngự sử tại mái hiên nhà hành lang bên trong không nhúc nhích, nàng liền ra sức đem sổ sách ném ra ngoài. Từ Hạc Tiết trong tay dẫn theo đèn, nhưng đèn đuốc yếu ớt cũng không thể làm hắn thấy rõ bên dưới tình huống. Hắn chỉ nghe thấy bên người cô nương bỗng nhiên hít sâu một hơi. Hắn liền hỏi, thế nào, ta đánh tới Tưởng ngự sử đầu. Nghê Tố ngượng ngùng, ai vậy, người tới, mau tới người. Quả nhiên, bên dưới có cái lão đầu thanh âm lớn tiếng. Nghê Tố xem xét, là kia khom người nội chi. Nàng hóp lưng lại như mèo, trông thấy Tưởng ngự sử quý người nhặt lên sổ sách. Nàng liền thúc giục Từ Hạc Tuyết, nhanh chúng ta đi, bên dưới hộ viện cũng không thể trông thấy Từ Hạc Tiết nhấc trong tay đèn lồng quang, càng không biết mái hiên nhà trên ngói cất giấu người. Từ Hạc Tiết kéo Nghê Tố eo, dựa vào thân cây nhảy lên, phi thân lên, hai người nhẹ nhàng rơi vào sau trong ngõ. Từ Hạc Tiết nghe thấy Nghê Tố hắt xì hơi một cái, liền đem trên người áo lông cừu gỡ xuống, khoác ở trên người nàng. Nặng nề áo lông cừu là đốt qua áo lạnh, cũng không thể làm nàng cảm giác được có bao nhiêu ấm áp. Nhưng Nghê Tố vẫn là khép chặt nó, trông thấy ống tay áo, Tử Lăng, hai chữ, nàng ngẩng đầu, lờ đãng ánh mắt chạm nhau. Hai người cơ hồ là đồng thời rời mắt, Từ Hạc Tiết quanh thân tản ra nhạt oánh bụi, càng lót thân hình của hắn tựa như ảo mộng, tựa như cái này trong đêm gió như lại thổi đến hung ác chút. Thân ảnh của hắn liền có thể như xương đồng dạng giảm đi. Thế nhưng là Nghê Tố nhìn xem, bỗng nhiên liền muốn để hắn lại chân thực một điểm, chỉ ít không muốn như vậy u nhàn nhạt, thật giống tùy thời đều phải không gặp. Ra hẹp ngõ hẻm, Nghê Tố hướng bốn phía quan sát, nhiều như vậy trận mưa thu thoáng cái, thiên tựa hồ liền trở nên lạnh, ăn bày ra nhiệt khí nhi rõ ràng hơn rất nhiều. Nàng ngửi nghe được rất thơm ngọt hương vị. Từ Hạc Tiết nhìn nàng bước nhanh hướng phía trước, hắn liền nhắm mắt theo đuôi theo sát nàng. Nhìn nàng tại một cái ăn trước sạp dừng lại, kia trong chảo dầu chiên ngập dầu là sắc chạch kim hoàng bánh nếp. Nàng cùng ăn quầy chủ quán nói chuyện, Từ Hạc Tiết liền ở một bên nhìn nàng. Nàng nói cái gì, hắn cũng không có chú ý nghe. Hắn chẳng qua là cảm thấy, cái này sạp hàng bên trên lụa mỏng xanh đèn lồng đưa nàng con mắt cùng lông mày đều chiếu lên nhìn rất đẹp. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình không hề có một tiếng động quan sát tựa hồ cũng là một loại mạo phạm. Từ Hạc Tiết vội vàng dịch ra mắt, lại nghe bên người cô nương bỗng nhiên nói, ta có thể mua ngài một con đèn lồng sao? Thành A, chủ quán nhìn nàng một người cũng không có hất cái đèn lồng, liền cười híp mắt gật đầu. Nghê Tố cầm một bao nổ bánh nếp, dẫn theo con kia hàng mây che lụa mỏng xanh đèn lồng đi đến không người trong ngõ nhỏ. mới ngồi xổm xuống từ trong ngực lấy ra một con cây châm lửa. Từ khi gặp ngươi, trên người của ta liền thường mang theo cái này. Nghê Tố nói, đem giấy dầu gói kỹ bánh nếp đưa cho hắn. Người trước giúp ta cầm thoáng cái. Từ Hạc Tiết tiếp đến, mới ra nồi nổ bánh nếp mang theo nóng hổi nhiệt độ. Cho dù bao lấy giấy dầu cũng vẫn như cũ nóng hổi. Hắn buông thõng tầm mắt, nhìn nàng nâng lên gương mặt dập tắt lụa mỏng xanh đèn lồng ngọn nến. Lại dùng cây châm lửa một lần nữa nhóm lửa. Ánh lửa diệt lại sáng, chiếu vào gò má của nàng, êm dịu mà sạch sẽ. Nghê Tố đứng người lên, hướng hắn đưa tay, Từ Hạc Tiết đem bánh nếp đưa cho nàng. Lại nghe nàng nói, đèn lồng, hắn run lên một cái chớp mắt, lập tức đem trong tay mình hất kiêng ngọn đèn cho nàng. Nghê Tố tiếp đèn lồng, lại đem chính mình cái này chén nhỏ mới mua được lụa mỏng xanh đèn lồng đưa cho hắn. Nói, cái này xem xét chính là cái kia chủ quán nhà mình làm. Ngươi cảm thấy có đẹp hay không? Từ Hạc Tiết nắm chặt đèn trượng, nến hỏa kinh từ lụa mỏng xanh bao khỏa, bày biện ra càng thêm thanh hoánh quang sắc, chiếu vào đáy mắt của hắn. Khả hắn ánh mắt từ từ rơi trên mặt đất, thấy được bóng dáng của nàng. Nửa ngày, hắn gật đầu, đẹp mắt, ngươi thích liền tốt. Nghê Tố nhìn xem hắn, khuôn mặt của hắn tái nhợt mà yếu ớt, cơ hồ là chưa từng sẽ cười. Nhưng nàng không tự kìm hãm được sẽ nghĩ, nếu như hắn còn rất tốt còn sống, còn cùng nàng đồng dạng có dạng này một bộ huyết nhục chi khu, như vậy hắn sẽ làm sao cười đâu? Chỉ ít cặp mắt kia sẽ cong cong, nhất định so giờ phút này càng sáng long lanh, càng giống ngưng tụ hào quang lưu ly hạt châu. Thật là tốt biết bao. Từ Tử Lăng, hai ngọn đèn lồng cuối cùng để thân ảnh của hắn không có như vậy nhạt. Nghê Tố không tiếp tục nhìn hắn, chỉ là hướng phía trước đi tới đi tới. Nàng lại nhịn không được gọi hắn một tiếng. Từ Hạc Tiết ánh mắt theo lụa mỏng xanh đèn lồng chuyển qua trên mặt của nàng. Huynh trưởng của ta chết ở chỗ này, cho nên ta tuyệt không thích Vân Kinh. Ta trước đó nghĩ đến, chỉ cần ta là huynh trưởng chiếm được công đạo, chỉ cần ta giúp ngươi tìm được bằng hữu cũ, ta liền rời đi nơi này, cũng không tiếp tục muốn trở về nơi này. Ngươi đối nơi này đâu? Vui vẻ nhiều, vẫn là tiếc nuối nhiều? Nghê Tố vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hắn quá khứ. Ta, Từ Hạc Tiết bởi vì nàng câu nói này mà cẩn thận xem kỹ từ bản thân quá khứ. Những cái kia lác đác, còn có thể nhớ được một chút quá khứ. Hắn ở chỗ này kỳ thật từng có cực tốt một quãng thời gian. Được xưng tụng phóng túng, cũng được xưng tụng cao hứng. Khi đó các bạn cùng học còn có thể tâm không khúc mắc cùng hắn lui tới. Bọn hắn thậm chí tại cùng nhau đánh qua lão sư trong sân táo nhi ăn. Hắn tại lão sư mái hiên thượng tướng khóc đến nước mắt nước mũi không cầm được hảo hữu một cước đạp xuống dưới. Phảng phất vẫn là hôm qua sự. Thế nhưng là nàng hỏi, đến cùng là vui vẻ nhiều, vẫn là tiếc nuối nhiều? Ta rời đi nơi này lúc, quá khứ vui vẻ, liền đều thành tiếc nuối. Hắn cuối cùng cho ra một đáp án, nhưng là ngươi không hối hận, đúng không? Nghê Tố hỏi hắn. Từ Hạc Tiết bị nàng như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Được, hối hận hai chữ này cũng không thể thành toàn tất cả đã phát sinh tiếc nuối. Vô luận là quá khứ vẫn là hiện tại, hắn cũng không nguyện ý dùng hai chữ này đến vì chính mình ngắn ngủi cả đời làm chú. Cho dù là trong mộng nhìn thấy lão sư, hắn cũng không muốn nói ra hai chữ này. Kia không đủ tôn trọng chính mình, cũng vô pháp tôn trọng lão sư. Mặc dù còn không biết ngươi càng nhiều sự. Nghê Tố nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói. Nhưng là ta cảm thấy, nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ không hối hận đã làm qua quyết định. Thật giống như nàng đoạn đường này đi tới, cũng chưa từng có hối hận qua. Chuyện của ta tự hồ là lấy, chỉ cần Ngô Kế Khang một chết, ta liền có thể cảm thấy an ủi huynh trưởng ta sinh hồn. Đây là Nghê Tố đi vào Vân Kinh về sau thoải mái nhất một ngày. Nàng hướng hắn lộ ra một cái cười. Nhưng là ta hay là lại ở chỗ này, thẳng đến ngươi tìm tới ngươi trở về Dương Thế mục đích. ta là nhận ngươi trở về người. Ta cũng nghĩ nhường ngươi chuyến này trở về, có thể ít một chút tiếc nuối. Một câu, ta là nhận ngươi trở về người, cơ hồ khiến Từ Hạc Tiết thất thần. Vắng vẻ hẹp trong ngõ, mơ hồ có thể nghe nơi xa ngõ từ bên trong truyền đến tiếng nhạc. Hắn kỳ thật không có cái gì tiếc nuối. Khi còn sống đủ loại, hắn vốn nên quên rất nhiều. Nếu không trở lại dương thế, hắn vốn nên quên mất càng thêm triệt để. Chỉ là U Đô bảo tháp bên trong sinh hồn quên không được những cái kia hận, những cái kia oán, bọn hắn không bỏ xuống được, cho nên hắn càng không thể buông xuống. Từ Tử Lăng, ngõ tử bên trong tì bà thật là dễ nghe, chờ những sự tình này kết thúc, chúng ta cùng nhau đi ngõ tử bên trong nhìn một cái a. Nghe Tố Thanh Âm làm hắn khó khăn lắm hoàn hồn. Hắn cùng nàng sóng vai, trắng muốt quang cùng nàng đen nhánh cái bóng xen lẫn tại cùng nhau. Hắn màu xanh mực tay áo tạm thời có thể miễn cưỡng dung làm là cùng nàng đồng dạng cái bóng. Nửa ngày, hắn khàn giọng, được, cách chương.